Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 291 Vân Lạc vô sỉ mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Khinh nhiên trung linh nhi các ngươi cho rằng nên xử trí những người này như thế nào? Nàng cong khóe môi trong đôi mắt hơi nheo lại lộ ra tia nguy hiểm. Trung linh nhi chớp mắt trong đôi mắt to đáng yêu sáng người mang theo nét đùa giỡn chủ tử tuy nói cao lăng ngu xuẩn hoàng đế bất công nhưng tội của những người hoàng tộc này lại không đến mức chết. Vân Lạc Phong những mày ý bảo Trung Linh Nhi tiếp tục nói. Cho nên Trung Linh Nhi dừng một chút thuộc hạ có một ý kiến chủ tử có thể phế thực lực của cao đồ rồi giam cầm hắn để hắn nhìn vân gia đã từng bị hắn coi thường từng bước trưởng thành như thế nào cuối cùng đứng trên đỉnh đại lục. Lúc ấy không phải ngươi thiên vị mộ gia sao không phải thấy mộ vô song là người thiên gia cho nên mới cho phép cao lăng khinh nhục chủ tử nhà mình hơn nữa ngầm đồng ý hành vi của cao lăng cùng mộ vô song. Giờ đây Trung Linh Nhi mới muốn khiến những người này nhìn thấy vân gia từng bước trưởng thành làm cao đồ sống trong hối hận cả đời. Chủ ý này không tồi Vân Lạc Phong vuốt cằm nói Trung Linh Nhi ngươi còn gì muốn nói không? Trung Linh Nhi im lặng một lúc lâu đây là trừng phạt cha con cao đồ về phần mộ quý phi rất nhiều chuyện đều do ả làm ra hơn nữa ả lại là người mộ gia chúng ta cần nhổ cỏ tận gốc. Trước khi cao đồ không biết thân phận của mộ vô song đúng là có rất nhiều chuyện đều do mộ quý phi mới xảy ra nên mới có thể khiến cao đồ thiên vị mộ ra. Hơn nữa cũng là vì ả mà cao đồ mới ngầm đồng ý hành vi của cảnh lâm vào năm đó. Đây là mối hận trong lòng lão gia tử nếu không diệt trừ mộ ra ông không thể quên đi ký ức thống khổ kia. Khinh nhiên ngươi có yêu cầu gì bổ sung không khóe môi Vân Lạc Phong hiện ra ý cười quay đầu nhìn tiểu nha hoàn bên cạnh. Khinh nhiên nhìn vào mắt Vân Lạc Phong tiểu thư nô tỳ cho rằng cách của Trung Linh Nhi không tồi chỉ là nô tỳ muốn hơn một chút đó chính là để cha con cao độ trở thành bạn chơi cùng trà sữa không có bạn chơi cùng nên rất cô đơn. Trà sữa. Nghe lời khinh nhiên nói sắc mặt cao đồ trắng bạch hắn hoảng sợ nhìn phía chuột nhỏ đang chạy như điên ở phía trước đáy mắt toát ra một tia sợ hãi thật sâu. Trở thành bạn chơi cùng con vật nhỏ kia khiến hắn chết còn thoải mái hơn. Đương nhiên trong lòng cao đồ nghĩ như thế nhưng hắn là loại người tham sống sợ chết tuyệt đối không làm ra hành động kiểu như tự sát hắn thà rằng sống thống khổ cũng không muốn tuyệt vọng chết đi. Vân Tiêu ngươi cảm thấy sao Vân Lạc Phong lại chuyển tầm mắt về hướng Vân Tiêu rồi hỏi. Giọng nói của Vân Tiêu vẫn luôn lãnh khốc nhưng lời nói ra lại làm lòng người ta cảm giác vô cùng ấm áp. Nàng vui vẻ là được. Chỉ cần nàng cảm thấy vui vẻ mặc kệ nàng làm gì hắn đều sẽ bảo vệ nàng. Cho dù nàng muốn tàn sát sạch sẽ người trong thiên hạ hắn cũng sẽ ở bên cạnh không tách rời. Vân Lạc Phong. Cao đồ nhìn thấy những người này tùy ý quyết định gương mặt âm trầm nói đừng quên sau lưng hoàng tộc chúng ta là linh môn ngươi cho rằng ngươi có thực lực chiến đấu cùng linh môn. Trước khi tới ta sẽ biết sự tồn tại của linh môn Vân Lạc Phong dương mắt nhìn phía cao lăng bình thản nói dưới tình huống ta đã biết linh môn mà còn dám tới tìm hoàng thất các ngươi gây phiền toái ngươi cho rằng ta sẽ bị những lời này của ngươi dọa sao. Sắc mặt cao đồ lại biến đổi lần nữa. Linh môn chính là bảo đảm của hắn nếu ngay cả cái này cũng vô dụng thì thật đúng là không có cách nào đối mặt với quân đoàn trăm người của Vân gia. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 292 Vân Lạc vô sỉ mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Lúc cao đồ đang suy nghĩ biện pháp đối phó rốt cuộc Lâm Thiên cũng đã tiêu hao hết toàn bộ tài nguyên nhìn không được dừng bước thở hổn hển nhìn tiểu tầm kim thử vẫn như cũ duy trì khoảng cách tầm 10 thước với hắn trên khuôn mặt già nua tràn đầy tức giận. Chờ đến khi ta bắt được mày nhất định phải băm mày làm thành bánh thịt. Con vật nhỏ đáng chết này chẳng qua chỉ là một con tầm kim thử bình thường thôi. Mà loại tầm kim thử này là linh thú thực lực cả đời cũng chỉ có thể ở sơ linh giai sơ cấp vì sao nó lại chạy nhanh như vậy.

Lúc này Lâm Thiên mới vọt tới trước mặt lão gia tử, bất ngờ không kịp đề phòng bị một trưởng linh lực này đánh trúng, vì vậy chân của hắn không chịu nổi sức mạnh của trưởng linh lực này chợt quỳ gối trước mặt lão gia tử. Không sai, đúng là hắn quỳ xuống đầu gối không ngừng run rẩy đến nỗi không thể đứng lên được. Chập chập hai tay, lão gia tử chống nạnh cười hít mắt nhìn Lâm Thiên quỳ gối trước mặt mình. Lâm Thiên, coi như ngươi mà biết lỗi cũng không cần thiết phải quỳ xuống với ta, hơn nữa coi như ngươi có quỳ xuống ta cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Trên mặt Lâm Thiên tràn đầy xấu hổ và giận dữ, cặp mắt bén nhọn liếc nhìn về phía sau, là người nào là ai lúc này đã đánh lén ta đi ra cho ta. Đang lúc Lâm Thiên truy cứu người nào đánh lén, một tảng đá to cứng rắn đập tới đánh trúng đầu của hắn, ngay sau đó trà sữa bước bước chân ngắn túm của mình lại lần nữa đến trước mặt của hắn giễu cợt chi chi hai tiếng. Lâm Thiên đã hoàn toàn hỏng mất, hắn muốn từ dưới đất bò dậy vậy mà không chờ hắn đứng thẳng đầu gối, một cỗ uy áp cường hãn từ chỗ liến kiểu áp xuống hung hăng đè bẹp thân thể hắn trên mặt đất. Ha ha ha, Lâm Thiên, trước kia không phải là ngươi rất có bản lĩnh sao, bây giờ lại có một ngày quỳ gối trước ta như vậy. Vân Lạc cười ha ha mấy tiếng, một chưởng đánh bay thân thể Lâm Thiên ra ngoài, chợt hắn tung người nhảy lên một cái, cả người ngồi trên người Lâm Thiên, nắm đấm như cuồng phong bão táp hạ xuống. Lão đầu đánh rất hung mãnh, như muốn chút hết tất cả tổn thương của mình nhiều năm qua ra ngoài, còn nam tử lãnh khốc trên liến kiệu lại làm như không có chuyện gì xảy ra, cầm lên một quả nho bỏ vào trong miệng Vân Lạc Phong. Trên khuôn mặt tuấn tú của hắn không chút cảm xúc, dường như người mới vừa rồi dùng uy áp chế trụ Lâm Thiên không phải là hắn. Lâm Thiên bị lão gia tử đánh đến miệng phun ra máu tươi, trên mặt không còn một chỗ nào là nguyên vẹn, đoán chừng đến cả mẹ hắn cũng không nhận ra. Khi một quyền cuối cùng của lão gia tử hạ xuống, Lâm Thiên đã không chịu nổi mà hôn mê ngất xỉu. Thấy vậy lão gia tử có cảm giác không còn thú vị, từ trên người hắn đi xuống chập chập hai tiếng, thật là không thú vị, dù gì lão già này cũng là một gã cao linh giả cao cấp, mới đánh không được mấy cái như vậy mà đã ngất xỉu. Mấy cái? Mọi người nghe nói như thế không nhịn được co quắp khóe miệng. Lão gia tử đánh hắn ta cũng khoảng mấy trăm cái, hắn còn nói chỉ có mấy cái. Nha đầu, giải quyết hậu quả liền giao cho con ra ra, con còn muốn đi tìm người uống trà nói chuyện phiếm. Lão gia tử phủi phủi hai tay, ngẩng cao đầu, khuôn mặt đắc ý, vì những người này mà lãng phí thời gian quý báu của lão tử thật đúng là không đáng giá. Vân Lạc Phong nhìn nét mặt lão gia tử rạng rỡ, khóe môi hơi hơi hiện lên một độ cong nhỏ ra, hết tức giận chưa. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Ezip Phong, chương 294, chờ ngươi cho ta một lời giải thích, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Hết giận gì hả, lão gia tử trừng mắt nhìn Vân Lạc Phong, lão tử ta vừa rồi là đang cùng hắn luận bàn võ nghệ, hết giận cái gì chứ, lão tử ta là loại tiểu nhân vô sỉ này sao? Nói xong câu đó, lão gia tử lại vuốt chòm râu nghiêm trang nói một câu, hai ta là đang tỉ thí công bằng đấy, các ngươi hiểu hay không, hắn ký không bằng người nên bị ta đánh bại. Võ công xuyệt trái tài nghệ. Nếu Lâm Thiên nghe thấy lời nói vô sỉ của lão gia tử này, nhất định hắn sẽ sống sờ sờ tức chết. Cũng may lúc nãy Lâm Thiên đã ngất đi rồi mới tránh được một kiếp này. Vân Lạc Phong đã sớm biết đức hạnh của lão nhân này nên thật sự không có vì thế mà kinh ngạc, nàng những mày cười như không cười, vậy người trở về chờ cháu, cháu xử lý xong chuyện nơi này sẽ về nhà. Ha ha, vậy ra ra về nhà chờ cháu. Vân Lạc cười ha ha hai tiếng, trên mặt mang theo vẻ mỹ mãn, hắn ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra ngoài hoàng cung, rất nhanh liền biến mất khỏi tầm mắt của Vân Lạc Phong. Sau khi lão nhân rời khỏi, Vân Lạc Phong mới thu hồi ánh mắt, một đôi mắt đen nhánh nhìn về phía phụ tử cao độ, trong mắt hàm chứa ý cười tà khí. Bây giờ nên đến phiên các ngươi, ta cảm thấy đề nghị của Trung Linh Nhi và Khinh Nhiên không tồi, nếu lúc trước ngươi xem thường Vân gia chúng ta, ta đây để cho các ngươi nhìn Vân gia ta đi lên đỉnh đại lục như thế nào.

ngươi khống chế được nàng khiến nàng nghe theo ngươi cả đời. Vì sao phải chờ Vân Tiêu rời đi? Cao Thiếu Thần nhíu chặt mày, ánh sáng lập lòe trong mắt hồ ly. Có hắn ở đó ngươi không đoạt được Vân Lạc Phong. Tư Huyên liếc nhìn Cao Thiếu Thần, dù sao ta cũng không thể sử dụng được quá nhiều thế lực của linh môn, hơn nữa tính cảnh giác của nam nhân kia quá cao, dùng kế cũng không dụ được hắn, vì vậy ngươi chỉ có thể chờ đợi. Hắn là một người rất bận rộn, không có khả năng lúc nào cũng ngồi ngốc tại Vân gia. Nàng không nói cho Cao Thiếu Thần biết, chỉ sợ toàn bộ cường giả linh môn đến cũng không làm gì được Vân Tiêu. Đương nhiên nếu nàng nói đúng sự thật thì nhất định Cao Thiếu Thần sẽ bị dọa sợ tới mức không dám động thủ. Về cách khống chế Vân Lạc Phong, đúng là nàng không có chỉ lừa Cao Thiếu Thần một chút thôi. Chỉ cần Vân Lạc Phong thất thân với Cao Thiếu Thần, không có khả Vân Tiêu sẽ tiếp tục yêu ảo ta được nữa. Lúc đó nàng chỉ cần tìm thời cơ thỏa đáng xuất hiện trước mặt Vân Tiêu an ủi lúc hắn đang đau lòng, khiến hắn tiếp nhận nàng cũng không phải việc gì khó. Cao Thiếu Thần trầm ngâm lúc lâu gật đầu nói, được, ta đồng ý với ngươi, chờ sau khi Vân Tiêu rời đi khỏi Vân gia ta sẽ báo cho ngươi. Ta chờ tin tốt từ ngươi. Tư Huyên nhẹ nhàng nheo mắt đẹp lại trên dung nhan tú lệ vẻ tươi cười càng sâu, hy vọng ngươi đừng làm cho ta thất vọng. Dứt lời hình bóng của nàng ta giống như một làn khói nhẹ nhanh chóng bay ra phía ngoài cửa rồi mau chóng biến mất trong tầm mắt của Cao Thiếu Thần. Điện hạ Tâm Phúc nhìn Tư Huyên rời đi rồi hỏi, có thể tin tưởng người này được không? Sắc mặt Cao Thiếu Thần trầm ngâm, không thể tin tưởng. Hắn biết không thể tin tưởng Tư Huyên lại không thể làm gì, ai bảo linh môn là chủ tử sau lưng hoàng tộc, nếu hắn muốn bước lên ngôi vị hoàng đế cũng chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của nàng ta. Chỉ là hy vọng Tư Huyên thật sự có thể hết lòng tuân thủ lời hứa, sau khi nàng ta có được Vân Tiêu sẽ không ra tay thương tổn Vân Lạc Phong. Bởi vì Tư Huyên xuất hiện Long Nguyên Quốc hỗn loạn rốt cuộc cũng yên ổn làm mọi người khiếp sợ, chính là lần này người đăng cơ lại là người hiếm khi xuất hiện, Tứ Hoàng tử Cao Thiếu Thần. Mọi người đều biết Tứ Hoàng tử Cao Thiếu Thần trừ bỏ việc lớn lên tương đối tuấn tú thì những mặt khác đều không xuất chúng, đương nhiên cũng không phải quá kém cỏi, bởi vậy mọi người ở Long Nguyên Quốc đều không thể đoán trước hắn lại có thể chiến thắng nhiều hoàng tử đăng cơ vị trí đế hoàng như vậy. Nhưng mà sau khi Cao Thiếu Thần thượng vị chẳng những khôi phục nguyên chức cho tướng quân Vân Lạc lại còn tuyên bố muốn giao 100 vạn hùng binh cho Vân Lạc tướng quân lần nữa, chỉ là hắn nói như vậy nhưng lệnh bài vẫn chưa từng giao lại cho ông. Một ngày bởi vì thế lực trong Vân Tiêu xảy ra chút chuyện nên cần hắn đi xử lý, bởi vậy hắn tạm thời rời khỏi Vân gia. Nhưng mà sau khi hắn vừa rời đi không lâu thì một hàng thị vệ trong hoàng cung tiến vào, nháy mắt vây quanh toàn bộ phủ tướng quân.